Chương 51 Tân Nương. Lăng Nhi, con lục lọi gì bên dưới đó? Tự cách đi làm về không thấy Lăng Nhi ở đâu, có hỏi nhân viên trong nhà cũng không thấy con bé, đành phải tự thân đi kiếm. Kiếm cả nhà trước nhà sau, sân vườn bãi đổ xe cô đều không thấy. Vì vậy đành bấm bụng đi xuống nhà kho tìm kiếm con bé. Đúng thật là Lục Lăng đang ở dưới nhà kho, nên đang lục lọi tìm cho bằng được những album hình cũ của Tử Cách, thứ mà Tử Cách không hề muốn cho nàng xem. Nàng nghe tiếng Tử Cách gọi bên giật mình, đứng lên nhìn Tử Cách, dáng vẻ hệt như chưa từng phạm sai. Dì gọi tôi? Lục Lăng ném những bức thư tay xuống dưới đất, gương mặt thường ngày lạnh lùng, bây giờ trông khó xử vô cùng. Tử Cách đi lại gần học tủ mà Lăng Nhi đang lục lọi. Cô nhìn vào trong thì thấy giấy tờ đã rối tung rối mù lên. Trong lòng có một chút tức giận. Cô đang làm gì? Đang khám phá. Lục Lăng nói lý nhí trong miệng, lúc này mới thấy mình có bao nhiêu thất thố. Nàng đúng thật là đang khám phá những thứ mà Tử Cách đang muốn giấu giếm nàng. Những thứ thuộc về quá khứ, thuộc về Tử Cách nàng ấy. Nhưng Tử Cách không giận dữ như Lục Lăng nghĩ, dì ấy chỉ hừ một tiếng nho nhỏ trong miệng, sau đó đi lại gần Lục Lăng, cúi người xuống nhặt những lá thư vương vãi lên. Lục Lăng xem đó như một hành động ngầm cho phép nàng, thế nên nàng xoay người lại thong thả bới tủ đồ của Tử Cách lên. Phát hiện ra một bộ váy cưới kiểu cũ, nàng nghi hoặc nhấc nó lên khỏi tủ nhỏ, nói với Tử Cách. Váy cưới này của ai? Của gì? Tử Cách không nặng không nhẹ nói, váy cưới này cô đã mặc cách đây rất lâu, vừa nhìn đã thấy bạc màu cũ kỹ. Vì trong chiếc váy cưới này Tử Cách không hề có chút kỷ niệm nào sâu đậm, thế nên hờ hững nói. Còn cất lại vào tủ đi. Dì mặc thử tôi xem đi, còn chưa thấy dì mặc bao giờ. Lục Lăng vui vẻ ướm thử chiếc váy cưới lên người Tử Cách. Tử Cách gạt tay đi, giọng bỗng chốc trở nên lạnh cực điểm. Không. Tại sao? Lục Lăng hơi ngạc nhiên, bình thường Tử Cách có không thích cũng không bao giờ thể hiện thái độ như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy dì ấy có vẻ mặt thế này, thật sự không quen. Tử Cách cau mày, nhìn chiếc váy cưới có hai tay áo bồng bềnh, thời đại nào rồi mà còn có thể mặc thứ kinh tởm này? Nhìn ghê muốn chết. À. Hai người cũng không thôi lục lọi nữa, Lục Lăng cất gọn chiếc váy cưới vào trong tủ. Sau đó nắm cánh tay Tử Cách cùng đi lên nhà. Buổi chiều đó Tử Cách đang ngủ thì phát hiện có tiếng sột soạt ở trong phòng. Cô mở mắt dậy thì thấy Lục Lăng đang ôm một đống váy áo trên tay. Thấy cô tỉnh dậy bèn nói. Lại đây heo ngốc, dì xem cái nào mặc được, đều là dì mua cho tôi cả đấy. Cái gì đây? Giọng Tử Cách lèm bèm, cô mới tỉnh dậy nên tinh thần vẫn chưa thông suốt, thế nên lơ ngơ bị Lục Lăng ép thay đồ cưới, lơ ngơ bị Lục Lăng bới tóc, cài chiếc khăn voan che mặt. Sau khi thay đồ cho Tử Cách xong, Lục Lăng lại một phen ngơ ngẩn, dì ấy thật sự trông rất đẹp trong chiếc váy cưới thuần khiết như thế này, rất heo ngốc. Dì đẹp quá. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Lăng trực tiếp khen Tử Cách đẹp. Cô cảm thấy ngạc nhiên, bèn đứng lên đi lại gần chiếc gương lớn ngắm nhìn bản thân mình. Rõ ràng đây là chiếc váy cưới tân thời, chỉ hợp với người trẻ như Lục Lăng. Ấy vậy khi cô mặc lên cảm giác rất gần gũi, rất tôn dáng. Trên gương, một nữ nhân đang ngạc nhiên nhìn chính bản thân mình trở nên lộng lẫy. Hệt như cô bé Lọ Lem lần đầu thấy dáng vẻ của mình khi ướm lên bộ lễ phục xinh xắn. Lục Lăng nâng chiếc khăn voan của Tử Cách lên, hôn nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của dì ấy. Ngay cả ánh mắt thanh lạnh mọi ngày cũng trở nên ấm áp dịu dàng. Vợ xinh đẹp. Tử Cách cười một tiếng ngay lập tức bắt bẻ. Hôm nay không gọi là heo ngốc. Heo ngốc cũng cần có tên, bây giờ tên của heo ngốc là vợ. Lục Lăng lại hôn lên môi Tử Cách một cái, đôi môi không hề có chút son nào cũng không hề có đường, vậy mà Lục Lăng lại cảm thấy ngọt. Ngọt hơn cả khi nàng vóc một nắm đường cho vào miệng. Tử Cách cũng yên lặng để cho con bé hôn mình, từ trước đến nay đều không hề chủ động đáp trả. Lục Lăng đang hôn bỗng nhớ ra cái gì đó, nàng ngay lập tức bỏ Tử Cách lại, rồi chạy về phòng mình. Một lát sau Tử Cách mới biết được rằng Lục Lăng đang chuẩn bị máy chụp hình. con tự thay cho mình một bộ lễ phục cưới truyền thống màu đỏ tươi. Làm gì đó? Tự Cách thấy Lục Lăng loay hoay bố trí máy ảnh liền hỏi. Một lát sau, Lục Lăng đi lại gần Tự Cách vén chiếc khăn voan của cô lên, sau đó hôn lên mũi cô một cái. Tiếng máy ảnh chụp lại nghe tách tách vui tai. Lục Lăng bèn nhìn Tự Cách trìu mến, sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô. Hai người cứ thế đứng với nhau, một đỏ một trắng thuần, thế nhưng lại trông hòa hợp vô cùng. Một chiếc khăn voan che hai mái đầu, hai trái tim cùng nhau cư trú cùng một nơi. Lần này Tự Cách cũng động đậy đáp trả Lục Lăng khi đôi môi mềm của con bé cuốn lấy môi cô. Lần đầu tiên khi cô mặc váy cưới, cô đã cảm thấy như thế nào? Chết lặng trong hạnh phúc hay cảm thấy hân hoan? Cô cũng không còn nhớ, chỉ biết lần thứ hai mặc váy cưới, cô đang nghịch luân đáp lại tình yêu của con dâu mình. Tôi yêu gì? Lục Lăng thở hổn hển nhìn gương mặt đỏ lừng của Tự Cách. Dì ấy lúc nào cũng có đôi má hồng hào, lông tơ nhẵn mịn, chiếc mũi xinh xắn. Hồng hồng xinh xinh thế này đích thị là heo mà nàng nuôi, không lẫn đi đâu được. Tự Cách nghe thấy từ tôi yêu gì phát ra từ Lục Lăng không biết bao nhiêu lần, thế nhưng lần này lại cảm thấy ngọt ngào lan tỏa. Có lẽ cô đã rơi vào thực thẳm của sự tội lỗi rồi. Cô đã cảm thấy mình cũng yêu thương con bé. Cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp lại những người thân quá cố của mình. Cô thật là đáng chết. Lục Lăng thì không nghĩ nhiều, chỉ bế Tự Cách lên. Sau đó nàng ngồi xuống giường để cho Tự Cách ngồi yên vị trên đùi mình. Đôi khi Lục Lăng cũng không buồn yêu yêu thương thương nhau trên giường. Đôi khi chỉ cần ngồi yên lặng, ôm nhau một chút, đã khiến nàng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng không phải hôm nay. Một lát sau, váy cưới lại bị vứt bỏ xuống sàn nhà. Lục Lăng hôn lên làn da mẫn cảm nơi đùi trong của Tự Cách. Mà mạnh nói, đưa vào động phòng. Điên! Tự Cách mắng một tiếng. Nãy giờ con bé đang tưởng tượng đây là buổi rước dâu cổ đại, diễn cũng thật sâu. Lục Lăng cắn nhẹ lên đùi Tự Cách trách hờn. Tận đường cũng quá hung dữ rồi, nè mà không nằm yên, tao bán nàng vào lò mổ bây giờ. Ôi, bán nhanh dùm gì đi. Tự Cách vùng vàng thoát khỏi đôi môi ma quái kia, bán nhanh càng tốt. Đỡ phải hàng đêm hoàng hoàng ái ái thế này. Xin lỗi, heo nhà không bán được, heo này còn phải sinh ra một bầy heo con. Nói rồi Lục Lăng hôn nhẹ lên nơi ẩm ướt bên dưới của Tự Cách, hệt như đang là một nghi thức tế thần, trừng trọng, hệt như bảo vật mà nàng có được. Tự Cách vô thức lên một tiếng mắng. Còn sinh nở gì nữa, heo không thể sinh con, bán nhanh đi dùng gì. Lục Lăng đưa lưỡi nhẹ nhàng vờn quanh bộ phận mẫn cảm của Tự Cách, ngón tay thông thả tiến vào nơi nàng quen thuộc, phút chốc ái dịch lại rịn ra một ít, giúp cho nàng có thể tiến vào bên trong mượt mà hơn. Vậy để ở nhà cưng chiều cũng được. Chương 52. Bỏ lại. Rớt đại học đó là điều kinh khủng nhất mà Huệ Gia nhận được từ nhỏ đến tận 18 tuổi. Khi Huệ Gia đặt bút vào chọn ngành y là ngành mình sẽ theo cả đời thì cuộc đời lại tàn nhẫn gạt đi. Nói với nàng rằng nàng không hề hợp với ngành này. Ngay Huệ Gia đi thi, Ngọc Hiền đích thân nghỉ một hôm dắt con bé đi thi. Đến ngày thi rồi cũng không kỳ vọng gì nhiều. Không ngờ là rớt đại học thật. Ngọc Hiên biết tâm tình Huệ Gia hiện tại không ổn, thế nên nàng cũng không bật tivi trong nhà nữa, hoàn toàn lại bỏ những thứ như điểm đại học, kết quả thi đại học, ngành nên chọn, trường đại học tốt. Kiếp trước Huệ Gia cũng học đại học nhưng không phải ngành y, đúng như Vịnh Thi nói, con bé kiếp trước làm gì, kiếp này làm ấy. Huệ Gia kiếp trước cũng học kinh doanh, kiếp này Ngọc Hiên cũng định hướng cho Huệ Gia học kinh doanh. Nhưng Huệ Gia vừa bước chân ra đời đã vấp phải rào chắn. Đương nhiên tâm tình nhỏ bé của Huệ Gia bị tổn thương không ít. Còn gì tổn thương hơn khi Lâm Tuyết đậu đại học y thành phố? Còn Huệ Gia thì không. Ngay cả Lâm Tuyết còn không dám lớn giọng khoe khoang với người khác. Với bản tính ba hoa của Lâm Tuyết, con bé nếu thi đậu cùng Huệ Gia, thế nào cả làng cả xóm cũng biết điều này. Nhưng Lâm Tuyết lại im lặng không ngờ. Cả nhà có ăn mừng cũng chỉ ăn mừng nho nhỏ. Đãi một bữa cơm 8 món. Mời một vài người quen đến thông báo. Tất cả là sợ Huệ Gia tuột tinh thần. Ngọc Hiên cũng cảm thấy thương Huệ Gia vô cùng, thế nên nàng hạn chế khiến con bé cảm thấy bản thân vô dụng. Thế nhưng hụt hẫng là cảm giác không thể nào không có, khi bản thân kỳ vọng một điều gì đó để rồi chúng không thành hiện thực. Huệ Gia cũng không tự nhốt mình trong phòng, cũng không tỏ ra ủ rũ u buồn khiến Ngọc Hiên lo lắng. Nếu con bé tỏ ra không ổn, nàng còn biết không ổn chỗ nào để giúp. Đằng này con bé không hề có vấn đề gì. Rõ ràng Ngọc Hiên biết trong lòng Huệ Gia không hề vui vẻ, nhưng con bé cứ giả một nụ cười trước mặt nàng, nhìn thế nào cũng thấy chán ghét. Nếu trong lòng không hề vui vẻ thì tốt nhất đừng nên cười. Huệ Gia, nếu em thích đến như vậy, chị nhờ... Không được. Huệ Gia đang ngồi nghe vậy lập tức cắt ngang lời của Ngọc Hiên. Nàng biết rất ngành y nàng sẽ rất buồn, nhưng để gian lận như vậy, nàng tuyệt đối không làm. Em không muốn vì em mà một người xứng đáng lại không được vào trường. Điểm của em cũng đâu thấp đâu, mình có học trường kinh tế được không? Ngọc Hiên ngồi bên cạnh Huệ Gia, cố tình dựa đầu vào vai con bé. Những lúc thế này Ngọc Hiên lại biến thành một chú mèo nũng nịu người yêu. Cốt yếu cũng chỉ muốn cho Huệ Gia bất bận tâm chuyện đậu hay không đậu trường mình thích. Huệ Gia choàng tay ra sau vai của Ngọc Hiên, âu yếm để cho cả người Ngọc Hiên dựa vào mình. Em sẽ học kinh tế, không sao hết, chị đừng có lo. Thật không? Thật. Thế là ngày hôm sau Huệ Gia chọn trường kinh tế học, nên đợi giấy báo nhập học nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Nếu không vì Ngọc Hiên, nàng nhất định sẽ đợi năm sau thi lại ngành y, mà Huệ Gia rất sợ ánh mắt của Ngọc Hiên trở nên suy tư vì mình. Yêu chị ấy, nàng chỉ muốn chị ấy vì mình mà vui vẻ. Đợi mãi cũng đến ngày nhập học, cũng cùng tháng đó Ngọc Hiên báo với nàng Vịnh Thi, bạn chị ấy vừa mất. Hôm đó Ngọc Hiên đi về nhà vội vàng, nàng thay đồ công sở của mình thành váy đen, sau đó nói với Huệ Gia. Em ở nhà... tự nấu cơm nha. Có chuyện gì thế chị? Vịnh Thi bị tai nạn rồi, vừa mới bị lúc 4-5 giờ chiều. Ngọc Hiên nói rồi rớt nước mắt, mới tuần trước còn hẹn, tuần này dắt cả Huệ Gia, Ngư Ca đi công viên nước chơi. Vậy mà hôm nay, chị ấy đã nằm xuống. Huệ Gia nghe vậy bèn giật khóc một cái, nhanh nhậu đứng lên, nói, để em chở chị đi. Ngọc Hiên lo đến độ mặt cũng tái xanh, một người còn sống sờ sờ đó phút chốc lại chết, bảo ai có thể không đau lòng. Mà Vịnh Thi cũng chỉ mới 30 mấy, ai lại ngờ cái chết lại đến với chị ấy sớm vậy. Xe của Huệ Gia nhanh chóng chạy bon bon trên đường, Ngọc Hiên ở bên cạnh đờ đẫn nhìn ra ngoài, mất thật rồi, chị ấy mới đây mà mất thật rồi. Còn nhớ Vịnh Thi hôm trước cũng mắng nàng là hay lo, cả nghĩ, còn khuyên nàng nên an ủi Huệ Gia chuyện rớt đại học. Vậy mà hôm nay đã mất. Lúc Ngọc Hiên cùng Huệ Gia đến, Vịnh Thi đã nằm yên án trong quan tài, dáng vẻ xinh đẹp bí ẩn đó dường như tiêu biến. Một bên mặt do cả với mặt đường nên trầy xước hết, bên thái dương còn bị khâu lại một đường. Ngọc Hiên ôm miệng mình, sau đó bỏ ra bên ngoài ban công. Nàng vẫn chưa thể tin được bạn của mình đã mất. Huệ Gia thấy vậy bèn đi theo Ngọc Hiên, nàng ôm lấy chị ấy trong lòng mình, dịu dàng hôn lên trán chị ấy một cái, hệt như an ủi, hệt như hàn gắn tâm hồn vỡ vụn của Ngọc Hiên lúc này. Đến tận lúc này Ngọc Hiên mới rơi nước mắt, nàng ôm siết lấy eo Huệ Gia, nước mắt rơi ướt cả gò má. Chị ấy còn trẻ quá. Ngọc Hiên biết Vịnh Thi không bao lâu, nhưng tình cảm sâu nặng, bạn bè vịnh kết, không ngờ ngày chia xa lại đến nhanh thế này. Nàng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần chia xa. Em biết. Huệ Gia biết trong lòng Ngọc Hiên sẽ cảm thấy hụt hẫng đến thế nào, thế nên là chỉ ôm chị ấy trong người. Nếu cái ôm có thể an ủi được chị ấy thì hay biết mấy. Đợi Ngọc Hiên khóc cho thỏa, sau đó Huệ Gia mới lau đi nước mắt trên má Ngọc Hiên, nói chị ấy cùng nàng vào thắp một nén nhang cho Vịnh Thi. Trong khu tang lễ bỗng chốc trở nên đông đúc, người quen của Vịnh Thi tương đối nhiều. Ngọc Hiên đốt nhang xong thì phát hiện người đứng ra tổ chức tang lễ là Tiết Ngữ Ngân, Tiết đại tiểu thư của Tiết thị. Người này tên tuổi không hề nhỏ. Vịnh Thi, bạn nàng quả thật quen biết được nhiều người có vai vế cao trong xã hội. Nghe thấy tiếng khóc làm Ngọc Hiên cũng muốn rơi nước mắt theo. Nàng lấy tay áo chậm nước mắt trên mi mình. Thì ra là con gái lớn của Vịnh Thi đang đau đớn gào khóc, nghe mà thương tâm làm sao. Ngọc Hiên đến giờ vẫn chưa thấy chồng của Vịnh Thi bao giờ. chỉ có cô bé tên Dĩnh này luôn luôn xuất hiện. Lúc này Dĩnh đang ngồi dựa đầu vào tường, nước mắt cứ rơi xuống không ngừng được. Nàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Dĩnh nói, em bớt đau lòng. Em bớt đau lòng? Làm sao có thể bớt đau lòng? Mọi người đừng nói cầu sáo rỗng như vậy nữa giùm tôi. Nói rồi Bạch Dĩnh nộ khí công tâm hét lên một tiếng. Huệ Gia ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh giữ Bạch Dĩnh lại nói, sư phụ chị mất cũng đã mất rồi, chị đừng để chị ấy lo lắng chứ. Sư phụ, Vĩnh Thi là vợ tôi. Bạch Dĩnh càng lúc càng tức giận, không phải người một người hai nói với nàng câu thịnh bớt đau lòng. Nàng càng nghe càng chán ghét, càng nghe càng tức giận. Nàng làm sao có thể bớt đau lòng khi vợ nàng mất đi? Nàng bớt đau lòng bằng cách nào? Ai có thể chỉ cho nàng không? Ngư ca đi lại gần Bạch Dĩnh, chân còn đang băng bó, ôm lấy cổ mẹ mình khóc ròng lên. Mẹ Dĩnh ơi! Ngọc Hiên bất chợt hiểu ra, chồng của Vịnh Thi là ai? Nàng thấy mũi mình cay xè, sau đó rớt nước mắt. Chị ấy bỏ lại các Bạch Dĩnh lẫn hai đứa con gái của mình. Chương 53. Nước mắt của ai lặng lẽ? Cô biết không, mà như phó tổng bậy bạ với con dâu của mình đó. Nhân viên A xù xì to nhỏ vừa kể chuyện bát quái vừa rửa tay, dáng vẻ hệt như người đã chứng kiến hết tất cả chuyện trên đời. Nhân viên B nghe vậy liền há hốc hỏi lại, cái gì, con dâu á hả? Phải đó, con dâu mới ghê, không biết có này nọ với con dâu trước khi con trai chết không, nhưng mà nghe nói phó tổng dâm loạn lắm nha. Thật không vậy, nghe xào xạo sau đó, phó tổng thường ngày đoan trang muốn chết mà. Dám khẳng định chuyện này các công ty đều biết mà. Nói rồi hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng xì xầm cũng ít dần. Tử Cách ở trong phòng vệ sinh lúc này mới đẩy cửa đi ra, thì ra họ đã biết cả rồi. Cô thong thả rửa tay mình, sau đó một mạch đi về phòng làm việc. Trên đường đi có khá nhiều ánh mắt hiếu kỳ phóng đến chỗ cô, nhưng cô cũng chẳng tỏ ra vẻ bối rối, chỉ thong dong mà đi. Như trước giờ cô vẫn luôn thong dong như thế. Đang ngồi làm việc thì có điện thoại từ sếp tổng. Tự Cách thở dài một hơi sau đó cầm điện thoại lên nghe. Sếp tổng muốn gặp cô một chút và cô biết một chút đó của hắn sẽ nói đến vấn đề gì. Tự Cách, có tin đồn lan rộng trong công ty. Sếp tổng nói một nửa sau đó bỏ lẫn câu để chờ đợi Tự Cách nhận diện đó là tin đồn gì. Vì tin đồn này cũng quá là quái ác, bản thân hắn cũng không tiện đề cập thẳng. Tự Cách cười một chút rồi ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau để lên bàn. Ánh mắt tinh thuần trong veo như mặt nước. Vậy anh nghĩ thế nào? Anh tin em, làm việc với em cũng gần 20 năm rồi. Cảm ơn anh tin em, nhưng... Nhưng nếu cứ tung tin đồn như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến công ty. Em biết mình làm trong lĩnh vực quảng cáo mà. Vậy thì em xin nghỉ, dù sao cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Em vẫn còn trẻ mà, nghỉ sớm vậy. Tiền kiếm đủ rồi, đến lúc hưởng lạc thôi. Nói rồi Tự Cách đứng lên đi ra cửa. Trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nói thêm một câu. Ngày mai để đơn xin nghỉ trên bàn anh. Chẳng ai biết được lúc đó từng bước đi của Tự Cách, nặng nề như gông xiềng mắc dưới chân. Cô chẳng muốn nghỉ, với một người ham công thiếp việc như cô, việc thất nghiệp không khác gì chuyện tày trời. Mặc dù cô có cổ phần trong công ty, mặc dù cô cũng đầu tư không ít vào nhà đất để đảm bảo cho cuộc sống về sau của mình. Thế nhưng lúc này khi thất nghiệp, cô lại cảm thấy bản thân mình rơi vào một quải vô định, lạc lõng, chơi vơi. Hôm đó Tự Cách vẫn làm việc như bình thường, nhưng chẳng ai biết lúc cô bước chân ra khỏi cổng công ty, cô không còn là người của nơi này nữa. Tự Cách nghĩ là mà không mang bất cứ thứ gì về, những vật dụng, giấy tờ, ngay cả ly uống nước cũng bỏ lại. Về đến nhà thì thấy Lục Lăng đang ngồi trước máy tính, dáng vẻ thập phần tập trung. Tự Cách cũng không làm phiền con bé, cô đi xuống nhà sau, đưa ra thông báo cho họ. Ngày mai, cô muốn tất cả bọn họ đều không cần đi làm nữa. Người làm thấy vậy bèn giật mình hỏi lại cô. Dì Cách sao đuổi bọn con làm gì sai sao, dì Cách? Tự Cách lạnh lùng nói. Chỉ là từ hôm nay tôi thất nghiệp, không còn tiền trả cho mọi người đâu. Vậy sao? Không sao, để họ lại đi, để tôi trả cho. Lục Lăng ở đằng sau lưng Tử Cách nói, không, dì quyết định rồi, nếu con muốn vậy thì dọn về nhà con đi, đem theo bọn họ. Nói rồi Tử Cách quay lưng trở về phòng của mình. Người làm hướng ánh mắt về Lục Lăng nhưng cũng xin thứ lỗi cho Lục Lăng, nàng không thể nào dọn về nhà mình bỏ Tử Cách một mình được. Lúc Lục Lăng đến cửa phòng của Tử Cách, nàng phát hiện ra Tử Cách đã khóa trong rồi. Đây là điều trước giờ Tử Cách chưa hề làm. Ngày xưa cho dù giận Lục Lăng đến độ nào, Tử Cách cũng không làm vậy. Cho dù Lục Lăng ngang tàn bá đạo như thế nào, Tử Cách đều bỏ qua. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì? Dì Cách, mở cửa cho tôi đi. Lục Lăng gõ vài cái lên cửa, đến cái thứ ba thì Tử Cách mới mở cửa ra nhìn nàng. Lục Lăng thuận thế bước vào bên trong phòng. Nàng thấy Tử Cách ngồi xuống ghế, nhìn xa cách hệt như hai người là hai người hoàn toàn xa lạ. Lục Lăng nào quen chuyện này, thế nên nàng đi lại gần Tử Cách, một tay nắm lấy bàn tay gì ấy, nhỏ nhẹ hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là dì xin nghỉ rồi, từ ngày mai nhà cửa cơm nước để dì làm là được. Không có tiền sao? Không sao, tôi có tiền mà. Nàng cũng không phải đến nỗi để cho dì ấy làm hết mọi chuyện trong nhà. Nàng vẫn có thể đi làm được, nàng vẫn có tiền tiết kiệm, nàng có thể lo cho dì ấy một cuộc sống bình thường. Cũng không cần dì ấy phải hạ thân xuống làm việc nhà. Dì ấy vốn sinh ra trong danh gia vọng tộc. Những chuyện cơm nước bếp núc này, nếu nói nàng làm còn hợp hơn. Vốn dĩ Tử Cách muốn cho nhân viên trong nhà nghỉ hết cũng không phải vì cô hết tiền. Lý do đơn giản là do họ tiết lộ tin tức trong nhà ra ngoài. Bây giờ nhưng lúc mọi chuyện vẫn chưa sâu, cô đem họ triệt để ném ra khỏi nhà. Ai có làm, ai không làm, có điều không quan tâm. Bảo vệ được Lục Lăng lúc nào thì hay lúc ấy. Dì muốn giống một gia đình bình thường, dì nấu cơm đợi con đi làm về được không? Được, tôi đi làm, dì đợi cơm nha. Tôi nhất định sẽ về sớm. Không la cà, không rượu bia, không tệ nạn xã hội, nhất định là một người tốt. Để xứng với dì, để được ở bên dì, tất cả đều vì dì. Được, vậy dì nấu cơm, dì dọn nhà đợi con về. Lục Lăng tiến lên một bước ôm Tử Cách, vòng tay ấm nóng bao bọc lấy người thương của mình. Vậy dì khác gì vợ tôi đâu? Tử Cách im lặng không nói, một nụ hôn rơi xuống bên má cô, nhẹ nhàng, ấm nóng, làm cho nước mắt cô vô ý rơi xuống một giọt. Sao heo của tôi khóc rồi, hạnh phúc quá sao? Từ giờ có thể giống vợ chồng bình thường. Được, giống vợ chồng bình thường. Tử Cách ngã người dựa vào bên người Lục Lăng. Nếu đã quá mệt mỏi thế thì cô dựa vào con bé một lát vậy. Nghe được Tử Cách chấp nhận mối quan hệ với mình, Lục Lăng vui đến độ hoa cũng nở ra, từng đóa trong lòng nàng. Tôi quá yêu dì rồi. Chương 54. Cứ lười cùng nhau nhé. Tụi mày tránh ra, chị ba tới rồi kìa. Nói rồi một tên trong bọn lùa lùa đám hổ bằng cẩu hũ của mình ra chỗ khác, chưa một vị trí cho Huệ Gia. Huệ Gia hơ hơ tay phủi đi một đám khói thuốc đang lơ lửng. Nàng ghét nhất là bị ám mùi thuốc lên áo. Tưởng Duyệt Nhi nghe nói Huệ Gia đến, nàng cũng thong thả đi xuống nhà kho, cười cười. Tao nói đúng không? Đi học làm cái chó gì? Qua đây làm bảo kê kiếm tiền cho rồi. Chị, đừng có cho Ngọc Hiên biết, được không? Huệ Gia nhìn Duyệt Nhi nói, thực ra Huệ Gia sợ nhất cũng chỉ là sợ Ngọc Hiên biết chuyện. Chị ấy không thích nàng thân với Duyệt Nhi nhiều, thậm chí còn khá ghét khi nàng cứ hay đến chơi. Nhưng Huệ Gia muốn bắt đầu từ giới hắc đạo, nàng nghĩ nàng có khả năng. Ê, được, cho nó biết làm gì, đàn bà chứ giỏi lãi nhãi. Nói rồi Diệt Nguyên ngồi xuống thùng gỗ, nàng rút trong bao thuốc ra một điếu thuốc châm lên hút. Cũng quên mất bản thân mình cũng là đàn bà y hệt Ngọc Hiền. Vì muốn lớn sân vào chuyện kinh doanh, thế nên Huệ Gia chọn đi theo Diệt Nguyên. Không ai rõ những chiêu trò kinh doanh bằng chị ấy, cũng không có việc nào khiến Huệ Gia hứng thú bằng chuyện hắc đạo này. Nhưng Huệ Gia sợ Ngọc Hiền. Phàm là lão công, nếu không sợ thê tử ở nhà thì thật là lớn chuyện. Huệ Gia rất sợ Ngọc Hiền biết chuyện mà làm mắng nàng, giận dỗi nàng. Nhưng nàng muốn theo Diệt Nguyên một thời gian, ít nhất phải biết được cách kiếm tiền trong hắc đạo, kiếm nhỏ trước, kiếm lớn sau. Buổi sáng Huệ Gia ăn mặc nghiêm chỉnh ra khỏi nhà đi học. Trưa không phải học, liền theo Diệt Nguyên đến chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Duyệt Nhiên vẫn đi được vài hôm, sau đó liền tống cục nợ sang cho người khác. Người này là thân tín bên người của Duyệt Nhiên, Tiêu Oanh Oanh. Thường thì Oanh Oanh sẽ dậy vào buổi chiều, sau đó gọi Huệ Gia cùng đồng bọn đi thu bảo kê ở khu lầu xanh. Huệ Gia đi theo đằng sau cũng giúp cho Oanh Oanh thu được không ít tiền. Đôi khi xảy ra một vài trận đánh nhau, nhưng Huệ Gia giỏi nhất là đánh đấm. Nàng từ nhỏ đã hay đánh nhau với người khác, thế nên nàng cũng không sợ gì. Sợ là sợ Ngọc Hiên phát hiện vết thương trên người nàng. Lâm Tuyết cũng không biết vì sao Huệ Gia lại chọn đi làm người trong hắc đạo, nhưng Ngọc Hiên thì biết. Ngọc Hiên biết tất cả sẽ chảy theo một dòng chảy nhất định, Huệ Gia phải đi theo Duyệt Nhiên, sau đó mới lấy được một số hợp đồng lớn, bắt đầu thuê người lập thành xí nghiệp. Thế nên Ngọc Hiên biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, nàng giả vờ như chính mình không biết gì cả. Nhưng Ngọc Hiên không thể không lo lắng, khi đôi lúc trên tay Huệ Gia có vết trầy, trên mặt có vết bầm. Có cố gắng diễn thế nào Ngọc Hiên cũng không kìm được bản thân mình, không chạm vào chúng. Muốn con bé có thể tự đứng trên đôi chân mình, nàng có thể bẻ dòng chảy của thời gian sang một hướng khác không? Không đi theo Duyệt Nhiên, cuộc đời lẫy lừng của Huệ Gia trước đây làm thế nào mới có thể có được? Còn nhớ kiếp trước Huệ Gia một thân u lãnh lăn lộn trong giang hồ không biết bao nhiêu năm, giành được kha khá hợp đồng lớn còn tự mình làm chủ được cuộc sống của mình. Ngọc Hiên biết năm đó Huệ Gia can đảm thế nào, mạnh mẽ thế nào. Nếu nàng ép con bé theo mình, nàng sợ sẽ khiến con bé không còn là chính bản thân mình nữa. Nhưng thả lỏng cho Huệ Gia không có nghĩa là Ngọc Hiên không lo lắng, con bé còn quá nhỏ. Thì ra kiếp trước năm 18 tuổi con bé đã tự một thân một mình đầu quân cho Duyệt Nhiên. Năm đó nàng cũng chẳng hỏi han, chẳng quan tâm, chỉ biết rằng con bé đi du học, còn du học ở đâu nàng cũng chẳng bận tâm. Bây giờ Ngọc Hiên mới biết rằng du học đó là du học ở đâu và vì sao con bé lại có căn cơ vững chắc đến vậy. Thì ra là toàn do Huệ Gia lăn lộn trong hắc đạo kiếm về tiền tài của cải. Hèn chi phải có một ngày Ngọc Hiên phải bỏ đi mặt mũi đến vay mượn tiền của con bé. Hôm nay Huệ Gia vẫn về trễ, Ngọc Hiên ngồi trên ghế ở phòng khách, ngủ quên lúc nào không hay. Huệ Gia về đến, nàng bèn đi thẳng vào nhà tắm. Nàng tắm sơ qua rồi thay một bộ đồ ngủ khác, sau đó đi ra phòng khách bế Ngọc Hiên về giường. Ngọc Hiên ngủ say đến độ Huệ Gia có bế nàng, nàng cũng không hề có chút cảm giác. Sáng đến, điều đầu tiên Ngọc Hiên thấy là gương mặt thật gần của Huệ Gia. Huệ Gia thấy nàng thức bèn hôn lên trán nàng một cái, sau đó ôm siết nàng vào lòng âu yếm. Ngọc Hiên như một chú mèo lười ngã người vào người Huệ Gia, giọng nói vẫn trầm đục vì còn lơ mơ ngủ. Sớm. Sớm đâu mà sớm, dạng sáng thôi. Huệ Gia nói rồi đưa một tay lên bẹo má Ngọc Hiên, bên được Ngọc Hiên lườm yêu một cái. Ngọc Hiên dụi đầu mình vào ngực áo của Huệ Gia, ôm ngang hông con bé, hệt như một chú mèo lười chẳng hề mong thức dậy vào sáng sớm. Huệ Gia thấy vậy càng cảm thấy yêu Ngọc Hiên hơn. Ai lại biết khi được Ngọc Hiên yêu, cuộc sống của nàng lại tuyệt vời đến thế. Nàng chẳng hề dám nghĩ đến một ngày Ngọc Hiên nhìn đến nàng một chút. Không ngờ còn có ngày Ngọc Hiên ở bên cạnh nũng nịu như vậy. Ngọc Hiên, chị ấy chính là của nàng. Ngay cả nàng cũng không dám mơ tới điều này. Vậy nào Hiên? Huệ Gia dụi đầu mình vào người Ngọc Hiên, cố gắng kêu cho Ngọc Hiên dậy đi làm. Nhưng làm sao có ai biết được bình thường Đỗ Tổng, thái độ nghiêm cẩn, làm việc đường hoàng, trên giường lại chẳng khác gì một chú mèo nhỏ. Hết làm nũng rồi lại lăn lộn tránh cho khỏi phải thức dậy sớm đi làm. Cho chị ngủ thêm một chút đi. Lười ghê, dậy mau còn ăn sáng cùng nhau nè, vợ yêu. Cho chị ngủ mà. Ngọc Hiên dùng dằn sau đó nằm xích ra, Huệ Gia một chút, hoàn toàn xoay lưng lại với con bé. Ánh nắng của ngày mới đã tràn vào trong phòng, báo hiệu cũng sắp trễ giờ, Ngọc Hiên đi làm rồi. Ấy vậy mà Ngọc Hiên lại chẳng muốn thức. Huệ Gia làm hết cách rốt cuộc cũng không còn cách nào khác ngoại trừ thỏa hiệp. Thôi được rồi, chị ngủ thêm một chút đi, em dậy trước đi học, một lát chị dậy nhé ăn sáng nha. Huệ Gia bước chân xuống giường, nàng chỉ cần bước một bước đã biến Ngọc Hiên thể nào cũng tỉnh. Đúng như nàng nghĩ, Ngọc Hiên đầu tóc bờm sờm ngồi trên giường, dùng chiếc giọng lơ mơ hỏi nàng. Đi đâu? Đi học. Huệ Gia nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó, chỉ sợ mình nhịn không được mà đặt lên má chị ấy một nụ hôn. Đi học sớm vậy, hôm nay không có việc gì, chị định ở nhà ngủ. Hôm nay chị nghỉ hả? Vậy chị muốn ngày hôm nay của mình thế nào? Ngọc Hiên chỉ hầm trong miệng một tiếng, đang đâm chiêu suy nghĩ xem một ngày trôi qua thế nào. Đi chơi nha, chở chị đi du lịch, đi xem phim, đi mua sắm. Ngọc Hiên bất chợt nắm lấy bàn tay của Huệ già. Hay là cứ nằm đây cùng nhau nha. Được. Chị muốn lười, chúng ta sẽ lười cùng nhau. Chương 55, dì cắt ghen. Tiếng máy hút bụi ồ ồ vang lên, Tử Cách nhẹ nhàng đưa máy hút bụi lên xuống để hút xung quanh phòng. Căn phòng này ít khi nào Lục Lăng ngủ lại nhưng Tử Cách vẫn muốn dọn dẹp cho sạch sẽ. Bình thường những việc này sẽ do người giúp việc trong nhà làm, thế nhưng bây giờ cả nhà rộng lớn, chỉ có mỗi mình cô. Tử Cách cũng không hay cho người giúp việc dọn phòng riêng của cô và Lục Lăng, vậy nên hai phòng của hai người thì do cô dọn, còn lại Tử Cách mướn người giúp việc theo giờ, hầu hết là canh giờ Lục Lăng chưa về tới mà dọn. Mà Lục Lăng cũng kiếm được một công việc văn phòng nào đó, Tử Cách cũng chưa từng hỏi, cũng không đến công ty của Lục Lăng xem thử lần nào. Cô chỉ biết là con bé đi làm, tới 5 giờ 15 sẽ có mặt ở nhà, ngày nào cũng vậy. Tử Cách cúi người xuống cạnh giường để cho máy hút bụi vào sâu bên trong hơn, vô tình chạm phải thứ gì đó cứng rắn hệt như một cái hộp to. Cô bèn ngồi sụp xuống, nhìn vào bên trong xem thử quả thật là một chiếc hộp. Cô với tay lấy chiếc hộp ra khỏi giường, sau đó thổi đi một lớp bụi bên trên. Thì ra Lục Lan cũng có thứ giấu cô. Bên trong chiếc hộp có một con gấu bông màu đen, có vẻ không còn mới nữa. Cô lấy gấu bông ra, sau đó xem một tấm hình. Trên hình là một cô gái đang mặc đồ tốt nghiệp, dáng vẻ còn non nớt như vậy, ác hẳn không phải tốt nghiệp đại học. Người con gái này đang cười thật tươi nhìn vào ống kính. Tự Cách biết tổng bức hình này là ai chụp. Nhìn góc máy đặc biệt như thế này chỉ có thể là Lục Lăng. Lục bên dưới tấm hình xem thử, Tự Cách thấy bên dưới đề ngày tốt nghiệp của cô nàng, còn ghi hai chữ tiểu trư nho nhỏ. Tâm hồn mỏng manh của Tự Cách cảm thấy tổn thương không ít, thì ra không phải cô mới là heo ngốc, heo ngu xuẩn của Lục Lăng, mà trước đó còn có heo nhỏ, heo đáng yêu, N loại heo khác. Thì ra cũng chỉ đến thế là cùng, người ta chỉ xem cô là thứ thay thế, thứ để trút giận. Tự Cách thấy hình của cô nàng kia là chủ yếu vì Tự Cách biết trước đây Lục Lăng từng làm bên mảng chụp hình cưới, cho nên những tấm hình như vậy Lục Lăng không chụp thì chẳng còn ai khác. Cô thấy lửa giận sắp sửa công tâm rồi, heo ngốc khỉ gì chứ. Cô chẳng qua chỉ là thứ thay thế cho cô nàng heo bé bỏng này. Lục Lăng cũng quá vô ý rồi còn lưu hình cô nàng ấy lại. Cô cho tất cả hình vào trong hộp lại, sau đó để hộp xuống dưới đất, một cước đá thẳng vào bên trong gầm giường. Hai người này khó ưa quá. Tự Cách dừng hẳn không hút bụi nữa. Cô đem máy hút bụi cất đi, còn bản thân thì đi ra vườn. Cố ý dùng sự thanh thoát của khí trời làm cho tâm hồn dịu lửa. Buổi chiều đó Lục Lăng trở về đúng giờ, nên thấy Tự Cách đang đứng nấu ăn trong bếp. Động tác hệt như đang đi chiến đấu, hệt như bát đũa chảo nồi đều có hận với gì ấy. Lục Lăng thấy thế bèn hỏi. Mình ơi, có chuyện gì hả? Mình ơi cái gì? Mở cút ra bàn ngồi đợi cơm đi. Tự Cách đi lại gần tủ lạnh, cô lấy ra hai quả trứng, sau đó lườm Lục Lăng một cái sắc lẹm, rồi đập trứng vào cạnh chảo, hệt như đang muốn cầm Lục Lăng đập vào trong thành chảo, rồi ném vào xào với rau. Lục Lăng cảm thấy có chuyện không ổn, thế nên nàng ôm lấy eo Tự Cách từ phía sau, nho nhỏ giọng dỗ dành. Có chuyện gì vậy, dì nói tôi nghe đi. Không có gì. Tự Cách thấy mình ghen tuông cũng quá vô lý rồi, bây giờ hạch sách chuyện trong hộp kia, không chừng con bé sẽ cười cô trẻ con. Thế nên Tự Cách không nói, chỉ yên lặng. Mà tâm tình Lục Lăng cũng đơn giản, Tự Cách nói không có gì, nàng cũng đinh ninh không có gì. Thế nên nàng chỉ hôn vào má Tự Cách một cái. Vậy tôi đi tắm, một chút nữa xong ngay. Đi đi. Tự Cách nói Lục Lăng đi đi, nhưng trong lòng chỉ mong Lục Lăng ở lại chủ động giải thích cho cô. Cô đã bị chính sự ghen tuông của mình nhấn chìm. Thế nhưng lòng tự tôn không cho phép cô phát tác. Cô sợ mình phạm sai. Buổi tối đó Tự Cách thao thức cả một đêm không ngủ. Lục Lăng đã sớm ôm chầm cô ngủ say. Điện thoại trên bàn của Lục Lăng như một thứ hấp dẫn ánh mắt của Tự Cách. Chúng dục cô làm chuyện sai trái, dục cô phải chạm vào. Tự Cách với tay cầm điện thoại, sau đó lại chần chừ buông xuống, sau đó lại cầm lên. Chiếc điện thoại này có gắn định vị là thứ thường giúp Tự Cách tìm thấy con bé. Bây giờ cầm trong tay lại thấy lạ lẫm. Có nhập mật mã là ngày sinh của Lục Lăng. Không đúng, nhập đảo ngược lại cũng không đúng, nhưng khi nhập thử ngày sinh của mình, điện thoại cho phép cô truy cập vào trong. Tự Cách trước tiên hết vào một tin nhắn xem thử, hầu hết đều là tổng đài. Cô vào bên trong ứng dụng chat, tìm trong 2-3 ứng dụng, rốt cuộc cũng tìm ra được cô nàng Tiểu Trương kia, thì ra tên là Hiểu. Cô ấn vào bên trong cuộc thoại của hai người, ngoài ý muốn thấy được hai người chẳng nói chuyện gì nhiều. Có khi họ gửi nhiều icon hơn, có khi gửi ít, Tự Cách không biết đó rốt cuộc là gì, ám hiệu chăng? Họ muốn nói gì với nhau, đang sắp xếp chuyện gì mà ám sau lưng nàng? Họ có cả ngôn ngữ riêng để hiểu nhau sao? Ánh mặt trời dần dần chiếu sáng, ánh nắng cũng len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu vào bên trên giường. Tự Cách cả đêm không ngủ vì suy nghĩ quá nhiều, mắt cô đỏ au lên. Lục Lăng thức dậy bèn giật mình, nàng lật đật hỏi. Sao cả tối gì không ngủ? Không thích ngủ. Ngủ mà không thích hả? Vì quá quay thường sức khỏe của mình rồi. Xem ra ngày nào cũng phải được ăn thì gì mới ngủ ngon hả? Bắt đầu từ ngày mai, ngày nào cũng phải bị ăn. Nói nhảm gì đấy? Tự Cách hờ hững buồn mì, chẳng buồn nhìn mặt Lục Lăng nữa. Lục Lăng ôm Tự Cách, hôn lên má dì ấy một cái, hạ giọng xuống hỏi. Mình ơi, nói tôi nghe mình đang nghĩ gì đi, tôi sai tôi sửa mà. Người tên Hiểu là ai? Lần này Tự Cách cũng không giấu trong lòng mình nữa, cô muốn hỏi rõ ràng rành mạch. Nếu mà chỉ là thế thân của người ta, cô chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé nữa. Cô ghét nhất là như thế, không rõ ràng. Lục Lăng ngớ người một chút ra để suy nghĩ, sau đó gãi cằm. Đó giờ chỉ biết mỗi một Hiểu, đó chính là Lục Hiểu em gái tôi. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Vậy nhắn một đống icon như vậy làm gì? Hai chị em các người đang tạo ra ngôn ngữ riêng à? Tự Cách tức giận đưa điện thoại cho Lục Lăng xem. Khóe miệng Lục Lăng hơi giật một chút, sau đó mỉm cười. Đó là cách chào hỏi của tộc heo thông minh. Heo ngốc không bao giờ hiểu được đâu. Nhà của tôi còn có Lục Hiểu, Lục Lâm. Lục Hiểu nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Lục Lâm thì nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Vài hôm nữa con bé về nước sẽ dắt con bé qua gặp mình. Cũng không cần thiết đâu. Đi làm đi, giờ gì ngủ rồi. Nói rồi Tự Cách ngại ngùng nằm xuống giường. Cô vừa mới ghen với ai đây? Ghen với em gái của Lục Lăng. Ôi trời ạ. Lục Lăng treo trên miệng một nụ cười mang rợ, rõ ràng là gương mặt xinh xắn đến thế. Khi cười ra lại thấy bệnh hoạn, đúng là ông trời treo người. Tự Cách mắng thầm trong lòng, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy Lục Lăng khó ưa. Mình đang ghen hả? Tự Cách che hai tay của mình lại bảo. Không nghe thấy gì cả, mất sóng rồi. Mình ghen. Không nghe rõ mà. Ghen. Không có, mà cút đi làm đi. Nói rồi Tự Cách đỏ ửng mặt đuổi Lục Lăng ra khỏi phòng. Lần đầu tiên Tự Cách ghen lại là ghen hụt. Chương 56, không thể như thế. Tôi rửa bức ảnh này đã, dì đừng có phá lung tung nha. Nói rồi Lục Lăng giơ tay lên vuốt bên má của Tự Cách ôm nhu như nước. Mà Tự Cách cũng không phải đến phòng rửa ảnh của Lục Lăng để phá lung tung. Cô đến là để nhờ Lục Lăng đi ra hai con ngõ mua một chai xì dầu. Mà con bé vuốt má cô bảo cô đứng yên, thế nên cô cũng đành lòng đứng yên đợi con bé. Lục Lăng khi làm việc gì nghiêm túc, con bé lúc nào cũng chăm chú. Dáng vẻ chau mày tập trung này của Lục Lăng khiến Tự Cách rất thưởng thức. Cô ngồi xuống ghế tay chống lên cằm nhìn con bé loay hoay làm việc. Mất một lúc sau Lục Lăng mới làm xong. Nàng ngước mắt lên nhìn ánh mắt si mê của Tự Cách. Mỉm cười. Dì nhìn cái gì đó? Nhìn con. À quên mất, mau đi ra đầu ngõ mua cho dì một chai xì dầu đi. À. Nói rồi Lục Lăng ra hiệu cho Tự Cách cùng mình ra khỏi phòng. Lục Lăng còn hỏi thêm xem Tự Cách liệu có cần thêm gì không. Nhưng Tự Cách tạm thời chỉ cần xì dầu. Lục Lăng lục loại trong túi mình chỉ thấy tiền chẳng, thế nên nàng nói. Tiền lẻ hết rồi, dì có tiền lẻ không? Bên dưới tủ nhỏ còn một ít tiền lẻ, đi về nhanh còn ăn cơm. Tự Cách nói rồi đi vào bên trong bếp bắt đầu dọn cơm. Lục Lăng ừ một tiếng rồi đi vào trong phòng của hai người. Vốn phòng hai người này là phòng của Tự Cách, nhưng nàng dọn qua từ lâu, bây giờ là phòng của cả hai người. Nàng mở tủ ra thì thấy rất nhiều tiền lẻ để bên trong, từ cách rất ngăn nắp, dì ấy xếp gọn chúng lại một bên. Lục Lan lấy vừa đủ số tiền mua xì dầu, vô ý thức thấy được bên trong có một túi thuốc. Thường ngày nàng mở tủ ra, đâu có thấy gì. Cầm túi thuốc lên tay, Lục Lan muốn hỏi Tử Cách một tiếng xem đây là thuốc gì. Nàng cầm trong tay rồi ngơ ngẩn, dì ấy cũng đâu có bệnh gì. Vậy thuốc này là như thế nào? Nàng mở rộng tủ hơn nhìn vào thì thấy khá nhiều thuốc, có vẻ là thuốc của cả một tháng. Lục Lan cầm một túi thuốc nhỏ lên, chưa kịp xem đã nghe tiếng của Tử Cách vọng từ trong bếp vọng ra. Đi mua mau lên, còn chưa đi, không biết bao giờ mới ăn cơm được. Đi ngay mình ơi. Nói rồi Lục Lan nhét túi thuốc vào trong túi quần của mình, một mạch đi ra khỏi nhà. Cửa hàng tiện lợi cũng khá gần nhà, Lục Lan chọn cho mình một chai xì dầu loại cũ, sau đó mua thêm một ít bánh vặt. Nói là Tử Cách hay mua bánh cho nàng ăn, nhưng nàng thường thấy dì ấy lén lén ngồi trong bếp ăn sạch bọn chúng. Vậy nên Lục Lan rất hay bổ sung bánh trái trong nhà, để cho dì ấy rảnh rỗi có thể ăn đỡ buồn. Cô Thu Ngân dáng vẻ rất không tốt, hầu như không nhìn đến mặt khách hàng. Lục Lan để đồ ăn lên kệ, sau đó nhờ cô ấy tính tiền giúp. Trong quá trình thanh toán, hai người không nói gì ngoại trừ giá tiền. Lục Lan nhận lấy túi đồ từ tay cô Thu Ngân, sau đó đẩy cửa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Còn thiếu gì nữa không nhỉ? Lục Lan vừa đi vừa mở túi của mình ra, kiểm kê hết một lượt. Hẻo ngóc nhà nàng khá ngóc cho nên thiếu một món sẽ đi mua một món. Nàng thường sẽ mua dự trù để phòng bất chợt thiếu. Đôi khi Lục Lan cảm thấy phải bù trừ như vậy mới có thể sống mãi bên cạnh nhau. Đang đi trên đường thì bị ai đó bịt miệng nàng lại. Lục Lan ú ớ muốn tránh khỏi nhưng nàng không thể. Nàng ngay lập tức ngất xuống đường. Đang cắt trái cây thì dao cắt trúng tay, Tử Cách nhanh chóng bịt miệng vết thương lại, ném con dao ra đi lại vòi nước rửa tay. Lục Lan về mà thấy tay cô bị thương thể nào cũng lớn chuyện. Cô biết con bé giỏi nhất là làm to chuyện ra. Bị vết thương nhỏ như vậy, nhưng vào đầu Lục Lan lại biến thành mất cả ngón tay. Tử Cách vừa nhớ đến Lục Lan vừa cười, ngay cả chính cô cũng không biết được từ lúc nào Lục Lan đã trở thành tất cả của mình như thế. Ngồi đợi một lúc, 10 phút, 20 phút, vậy mà vẫn chưa thấy Lục Lan về. Tử Cách thấy quái lạ thật sự, đoạn đường đâu phải quá xa. Cô vội đứng lên lấy điện thoại của mình gọi cho Lục Lan, nhưng tiếng điện thoại lại reo ở phòng khách, còn bé bỏ điện thoại ở nhà. Rõ ràng cô đã dặn khi nào ra đường đều phải mang theo điện thoại. Chừng nào Lục Lan về, cô phải mắng cho một trận ra trò mới nghe lời được. Ngồi đợi thêm 5 phút nữa vẫn chưa thấy Lục Lan đến nhà, Tử Cách bèn đi ra đường tìm kiếm con bé. Đoạn đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi không quá xa, cô đi đến cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy con bé đâu. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một dự cảm không lành. Bé ơi, cho cô hỏi, con có thấy con dao của cô vào mua xì dầu không? Tử Cách đứng ngay quầy thanh toán hỏi, nhưng con bé không nhìn cô dù chỉ một chút. Tử Cách lo mà không biết phải làm sao, thế nên cô lấy trong ví mình ra một tờ tiền. Cô đặt lên bàn nói, bé, nói cho cô biết, chỉ có mặt lạnh lạnh. Có vào mua xì dầu hay không? Cô bé Thu Ngân thu tờ tiền vào trong túi mình, mỉm cười nói, robot đấy hả? Mua rồi, về nãy giờ rồi mà cô. Đi hướng nào? Cô bé Thu Ngân chỉ về hướng ban nãy Tử Cách vừa đi. Đi hướng này, nhưng cũng về khá lâu rồi. Cảm ơn. Nói rồi Tử Cách đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô lại đi men theo con đường ban nãy, trái tim trống rỗng không biết làm sao mới có thể lấp đầy. Ngay lúc này cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, cô cắn chặt môi mình, phong lại đi hướng khác, kiếm mãi mà không thấy bóng dáng nhỏ bé của Lục Lan đâu. Tử Cách đứng dựa vào tường, cô thở thật nặng nề. Lục Lan, Lục Lan, cô gọi tên Lục Lan ngàn lần có thể, con bé tuyệt đối không phải người có thể làm việc vô ý. Cô nói với Lục Lan mau đi mua rồi về dùng cơm, con bé không thể nào đi lung tung được. Nhưng lúc này đây Tử Cách tha là Lục Lan đi lung tung còn hơn. Cô sợ, sợ Lục Lan xảy ra chuyện. Lục Lan! Tử Cách hét lên một tiếng trong hẻm nhỏ, tiếng hét của cô vang vọng lên sau đó biến mất. Tử Cách ôm ngực mình ngăn trái tim không đập loạn, cô lại rảo bước đi tìm kiếm con bé. Cả buổi chiều đó Tử Cách dường như đi hết cả con phố, đôi dép dùng ở nhà của cô cũng muốn mòn. Cô không còn cách nào khác hơn ngoài việc xác nhận rằng con bé đã biến mất. Tự cách mặc đồ ở nhà đi thẳng một mạch đến đồn cảnh sát báo mất tích. Cảnh sát cũng nhanh chóng tiếp cận hồ sơ của Lục Lăng. Tự cách lại phải chi tiền cho họ làm việc nhanh hơn. Sau khi ra khỏi đồn, Tự cách run run lấy điện thoại trong túi mình ra gọi cho Ngọc Hiên. Lúc này Ngọc Hiên đang gấp rút làm hợp đồng cho Celo. Thấy dì cách gọi bèn ngưng tay vui vẻ trả lời. Dì cách gọi con có chuyện gì? Ngọc Hiên, Lục Lan con bé mất tích rồi. Dì nói cái gì? Trả lời nàng chỉ là tiếng khóc thê lương của Tự cách. Ngọc Hiên vội vàng cầm túi sách của mình lên nhanh chóng lái xe qua chỗ của Tự cách. Nàng còn chưa kịp hỏi thử xem hai người có giận nhau không. Bình thường Lục Lan giỏi nhất là giả vờ muốn chết nhưng mà... Nàng cảm thấy dạo gần đây hai người rất êm ấm. Từng bức hình Lục Lan post lên mạng xã hội đều mang màu sắc tươi vui. Không thể nào là Lục Lan giận dỗi rồi bỏ đi được. Chương 57 Tại tôi tất cả. Trên sàn đất lạnh giá, Lục Lan bị ai đó giẫm một chân vào đầu. Nàng đau đến độ tỉnh dậy, mở đôi mắt lèm nhèm của mình ra. Lục Lan lại bị nhóm đám người vây đánh. Nàng dùng đầu gối cũng biết kẻ chủ mưu là ai, thế nên nàng hét. Lần trước mày còn chưa sợ, muốn chết. Triệu Kiệt cười ha hả một tiếng nói. Tao sợ mày chắc, lần này chỉ sợ cái mạng của mày cũng chả còn để về. Mày gan đó. Nói rồi Lục Lan vùng vẫy chống trả nhìn sức lực của một người con gái so với một đám đàn ông cao to lực lưỡng quả nhiên có sự chênh lệch. Nàng cảm nhận được những cú đá đau đến thấu xương, cảm giác máu từ bên môi mình cũng chảy xuống, môi đầu nhất như bị rách. Cái thứ ô uế như mày, mày làm gì Tử cách hả? Liên quan gì đến mày? Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống bên má Lục Lan, cái tát đau đến nóng rát. Lục Lan cắn răng chịu đựng cái đau cũng không la lên một tiếng nào. Triệu Kiệt càng đánh càng hăng, hắn hung hăng đạp xuống bụng nàng một cái. Còn điếm này, tao không ngờ là mày dám làm vậy, còn điếm, hôm nay tao đánh chết mày. Mày đánh tao cũng không lấy lại được Tử cách đâu. Lục Lan phun ra một miệng máu tươi, vết rách trên môi cứ tuôn máu ra, tràn vào bên trong miệng một mùi tanh tưởi. Nàng không thể không phun hết chúng ra ngoài. Mày, mày không bao giờ có được. Tao làm sao có được, mẹ kiếp. Có đứa đồng tính bệnh hoạn như mày ở bên cạnh nó, tao làm sao có được? Mày ép nó ngủ với mày đúng không? Mẹ kiếp, còn điểm bẩn thiểu. Mày biết những gì chứ? Triệu Kiệt hừ một tiếng trong miệng cười điểu. Một mình tao biết. Mày có nghĩ vì sao Tử cách nghỉ làm không? Tại vì mày, còn không phải vì chuyện bại hoại với mày bị lộ. Mày biết nó yêu công việc đến mức độ nào? Mày nói dối. Tao nói dối làm gì, dù sao hôm nay mày cũng chết trong tay tao, nên chả có con mẹ gì phải nói dối. Còn không phải tại mày, thằng Quốc Châu tao giết rồi, lại xuất hiện con ranh là mày. Mày giết Quốc Châu? Lục Lăng nghe đến đó, bèn vùng vẫy đứng lên. Người giết Quốc Châu là hắn, chính là gương mặt giả nhân giả nghĩa này sao? Vậy mà Quốc Châu chết rồi vẫn muốn nạt giúp hai người bọn họ đến với nhau, vậy mà... Lục Lan nổi điên lên, nàng quát lên một câu đầy thống khổ. Mày nói mày yêu Tử cách, mà mày lại giết đi con của cô ấy. Mày nói mày yêu Tử cách, mà năm lượt bảy lượt tước đoạt hết của cô ấy tất cả. Mày yêu kiểu gì? Tao ghét thì tao giết. Mày còn đáng chết hơn thằng chó đó gấp vạn lần. Đánh nó đi. Nói rồi Triệu Kiệt buông bàn tay đang nắm tóc của Lục Lan ra hiệu cho đám người đi theo hắn đánh Lục Lan một trận. Lục Lan chịu đau không nổi, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Mày thả tao về với cô ấy, tao hứa không làm khó mày, cô ấy còn đợi tao về ăn cơm. Cô ấy còn đợi tao về ăn cơm, chúng mày có vợ có con cả chứ, đứa nào động đến tao không có kết cục đâu. Lúc này buông tay là vừa, tao hứa không suy xét. Đánh chết nó, tao nói rồi, tao trả tiền bọn mày đánh chết nó, bọn mày chần chừ cái gì? Tôi xin các người, cô ấy còn đợi tôi về ăn cơm, tôi đã hứa không làm cô ấy lo nữa, không làm cô ấy khóc nữa. Các người bắt tôi đi như vậy, cô ấy sẽ lo lắng mà khóc, tôi sợ cô ấy khóc. Lục Lan đập đầu xuống một cái, bất lực, nàng biết bọn họ hoàn toàn có sát tâm vì nàng thấy được những dụng cụ để phi tàn sát nàng. Họ không hề đơn giản muốn đánh nàng. Các người muốn gì cũng được, cho tôi về với Tử cách được không? Cơm nhà cũng sắp nguội rồi, xin các người. Mày còn lo cho nó khóc hay không khóc? Hôm trước tao bắt gặp nó đi bệnh viện, là trầm cảm. Tại mày tất cả của điếm bệnh hoạn. Lục Lan cười vô thức lại nở ra một nụ cười. Tay nàng chạm vào bên trong túi quần. Bây giờ túi thuốc đó hệt như dao đâm vào người nàng, đầu bút đến tận tim gan. Nàng, là do nàng tất cả, Triệu Kiệt hắn nói đúng, là nàng hại tự cách gì ấy. Đám người ban nãy phút chốc thức thần, sau đó lại đánh nàng. Lần này nàng cũng không chống trả, cứ để bọn hắn đánh nàng, dù sao bọn hắn cũng không chừa cho nàng con đường sống. Ở kiếp sau, nàng sẽ không để gì ấy tổn thương nữa. Ở kiếp sau, nàng sẽ không là người rời bỏ thế giới này trước. Xin các người, xin các người để tôi nguyên vẹn, đừng làm gì xác tôi. Lục Lan cảm thấy mình sắp ngất đi rồi, điều cuối cùng nàng muốn đó chính là cơ thể nguyên vẹn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nàng không thể để heo ngốc đó tìm kiếm nàng trong vô vọng. Mày ơi, con bé chết rồi. Chết rồi. Một người đưa tay lên mũi Lục Lan xác nhận điều này, Triệu Kiệt bán tính bán nghi. Hắn cũng đưa tay dò thám hơi thở Lục Lan phát hiện đã chết thật. Hắn phất tay nói. Các mày biết phải làm sao rồi chứ? Chôn ở đâu đó, hãy lấy đá cột lại rồi ném xuống biển, làm cho gọn vào, bị phát hiện tất cả chết chung. Một đám người bưng xác Lục Lan ném vào cốp xe, sau đó đem ra một vùng biển vắng. Tên cầm đầu nói, vớt có cái xác mà bốn đứa đi, mắc mệt. Đem vớt một cái thôi, nhanh mà. Một tên đáp lại, nhanh nhanh đi mẹ ơi, tốn thời gian quá. Bốn người cùng nhau bê Lục Lan đi ra mép đá. Một tên kiếm được cục đá tảng buộc vào chân Lục Lan ném nàng xuống biển. Giải quyết có một đứa con gái yếu đuối mà phải bốn người. Kiếm tiền cũng thật mệt mỏi. Chương 58, không phải con bé. Ngọc Hiên những ngày gần đây tương đối bận. Nàng vừa phải lo cho xong dự án solo của mình, vừa phải trông chừng tự cách. Lục Lan mất tích đến nay cũng hơn một tuần, chỉ trong một tuần thôi mà tự cách người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngọc Hiền nằm bên cạnh tự cách, tối đến thường nghe những tiếng khóc nho nhỏ kế bên mình. Nàng biết dì ấy khóc. Nàng biết dì ấy nhớ Lục Lan, mong Lục Lan, lo lắng Lục Lan. Nàng bây giờ cũng rối hết cả lên, nàng không biết phải tìm kiếm bạn mình ở đâu. Cha mẹ Lục Lan không ai biết nơi nào, anh chị em cũng thế, mà bạn nàng vô duyên vô cớ biến mất. Thanh Ly và Huệ Gia ra sức tìm kiếm nhưng rốt cuộc không thấy, hệt như Lục Lan có tài bốc hơi khỏi cuộc sống này. Buổi sáng Huệ Gia gõ cửa phòng nàng, đưa cho nàng hai phần bữa sáng rồi nói, chị với dì cách ăn đi, em đi học, chị đừng làm nhiều quá, nhìn hốc hác lắm rồi. Nói rồi Huệ Gia lén lén đưa tay lên vuốt má Ngọc Hiền một cái, nàng sợ dì cách thấy, sợ dì ấy nhớ đến chị Lan rồi lại khóc. Mấy ngày hôm nay Huệ Gia cho người của mình đi hết nơi này đến nơi kia tìm kiếm Lục Lan, nhưng kết quả đều vô vọng. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Ngọc Hiền, Huệ Gia càng thương hơn nữa. Mới đây Vịnh Thi bạn chị ấy mất, bây giờ lại đến phiên Lục Lan. Huệ Gia cảm thấy người tốt như chị Lan không thể nào có chuyện được. Nàng nhất định kiếm cho ra chị ấy. Buổi sáng tự cách thức dậy nhưng bừng thần ngồi trên giường. Ngọc Hiền đi đánh răng xong bước ra vẫn thấy dì ấy bừng thần nhìn tấm hình trên bàn. Nàng đi lại gần bàn xem thì thấy đó là tấm hình hai người họ, một người mặc váy trắng tinh khiết, một người mặc váy đỏ truyền thống đang hôn nhau dưới tấm khăn voan cưới. Ngọc Hiền thấy lòng mình đau buốt, họ nghịch luân đến vậy nhưng lại đáng thương đến vậy. Sau đó tự cách đứng lên mở tủ của mình ra, lấy ra một túi thuốc. Ngọc Hiền thấy vậy bèn hỏi, dì uống thuốc gì vậy? Dì uống thuốc đau bao tử thôi. Nhiều đến vậy luôn sao? Ngọc Hiên tận lực không nhắc đến Lục Lan trước mặt tự cách nữa. Có những đêm tự cách thức dậy giữa đêm hỏi nàng, Hiên ơi, có tìm được Lan Nhi chưa? Mà nàng rớt nước mắt, mất người mình yêu thương nhất, còn có cảm giác nào tệ hơn? Nàng mất đi một người bạn đại học đã đau đớn hệt như cách mất của mình một khoảng ký ức, một điều thân thuộc, nhưng tự cách là một mất một người thân, một người yêu, một tương lai của cả hai phía trước. Tối nào Ngọc Hiền cũng cầu nguyện cho Lục Lan chỉ có nhất thời nổi nóng bỏ đi. Tối nào nàng cũng cầu mong cho Lục Lan bình an. Buổi chiều ngày thứ 9 Lục Lan biến mất, Huệ Gia kéo Ngọc Hiền đi ra góc nhà nói rằng con bé tìm kiếm được điều gì đó rồi. Ngọc Hiền tìm như thoát lại, nàng nắm lấy cánh tay Huệ Gia hỏi nhỏ. Em biết được gì? Chị bình tĩnh nha. Triệu Kiệt hắn bị chị Nhiên vây lại rồi. Hắn khai đánh chết chị Lan, rồi ném xuống biển. Tiếng loảng xoảng vang lên dưới sau lưng khiến Ngọc Hiên và Huệ Gia giật mình. Tự cách bàng hoàng nhìn hai người các nàng. Ngọc Hiên vội vàng chạy lại chỗ tự cách. Nàng rối rít, không biết nên an ủi hay nên khóc. cùng dì ấy lúc này. Chỉ biết nước mắt của chính nàng không nhịn được mà ứa ra. Rốt cuộc bạn nàng có nợ nần gì hắn? Hết lần này đến lần khác đều muốn mạng của bạn nàng. Con nói thật sao? Dạ phải, chị Lan được tìm thấy ở eo biển Hải Khấu rồi. Biển Hải Khấu, nơi mà Tử Cách lần đầu tiên là người của Lục Lan. Là đêm tội lỗi hai người ở bên nhau, bây giờ lại là nơi chôn thay của Lục Lan. Lúc đó trời đất như tối sầm, Tử Cách ngất đi. Lúc Tử Cách mở mắt ra, nàng đã sớm ở trong bệnh viện. Ngọc Hiên thấy nàng tỉnh lại bèn nói. Di Cách, Di nằm yên đi. Không, các người nói tìm thấy xác của Lục Lan rồi, đúng không? Tử Cách lực đực bước xuống giường bệnh, Ngọc Hiên cũng không biết nói sao. Đôi mắt nàng sưng lên hệt như quả trứng gà. Hôm qua cảnh sát đã đến bảo nàng nhận diện thân phận Lục Lan. Thanh Ly và nàng đều thấy tất cả dấu hiệu trên thân thể trôi nổi trên biển kia là của Lục Lan, bạn hai người. Tử Cách một mạch chạy đến nhà xác để nhận xác của Lục Lan. Nàng thấy một người nằm yên trên giường lạnh lẽo. Nàng ngay lập tức chạy lại gần chỗ xác chết, cố gắng tìm kiếm chi tiết nào đó không phải của Lục Lan. Tóc của nàng này dài hơn Lan Nhi, cô ấy mập hơn Lan Nhi. Không phải, dì đã nói không phải là Lan Nhi đâu. Dì ơi! Thanh Ly duỗi đầu vào người Tử Cách rớt nước mắt. Tử Cách nhìn lại cái xác vô hồn kia, cô tức giận đẩy hai người họ ra. Người là người của tôi nói không phải Lục Lan thì không phải là Lục Lan đâu. Tử Cách là lần đầu tiên nổi giận như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Ly và Ngọc Hiên thấy Tử Cách không còn hiền dịu ôn nhu như mọi ngày. Ngọc Hiên đi lại gần xác chết nhìn một chút, cô băn khoăn. Nhưng cảnh sát nói khớp đến 90%, quần áo trôi dạt xung quanh cũng là của Lục Lan. Dì thấy có chỗ nào không giống? Dì chỉ cho bọn con nhận diện đi. Dì khẳng định là không phải mà. Đây nhất định là không phải đâu. Tin dì đi được không? Đây không phải. Tối nào dì cũng được con bé ôm chặt khi ngủ. Vòng tay bao nhiêu, cao gầy bao nhiêu, dì rõ hơn ai hết mà. Nếu dì nói không phải thì đây là cái xác vô chủ rồi. Cảnh sát không tìm được thân nhân. Vậy con cứ tổ chức lễ tang cho cái xác này được không? Ngọc Hiên nghe Tử Cách phủ nhận, nhưng nếu Tử Cách phủ nhận thì thi thể lạnh lẽo này sẽ gửi về sở cảnh sát cho đi hỏa táng. Vậy nên Ngọc Hiên muốn giúp người này một đường đem xác đi chôn. Ngọc Hiên, đã cho người lặn kiếm ven biển chưa? Tử Cách nói không nên lời, Triệu Kiệt hắn không những không biết hối cải, mà còn làm ra chuyện này, cô chỉ hận không thể một dao giết chết hắn. Nếu con bé thực sự chết, cô cũng chẳng thiết tha gì sự sống nữa. Ngọc Hiên gật đầu nói, con kiếm rồi, chỉ thấy mỗi cái xác này thôi, từ nơi mà đám người Triệu Kiệt ném xuống, chỉ thấy duy nhất một người này. Vậy Lục Lan không sao đâu, dì có dự cảm con bé không có chuyện gì đâu. Ngọc Hiên thở dài một tiếng, nàng cũng thật hy vọng Lục Lan không có vấn đề gì. Chương 59. Cơm nhà đã nguội. Dù cho người của Huệ gia có thuê cano quần thảo các vùng eo biển Hải Khấu thế nào, cũng không thể tìm thấy cái xác nữ thứ hai như vậy. Mọi người cứ nhủ với lòng cái xác đó không phải Lục Lan, không tìm thấy xác chính là tin tốt. Ngọc Hiền đứng ra tổ chức đám tang cho cái xác vô chủ kia, thế nhưng từ lúc bắt đầu cho đến khi chôn xong, Tử Cách cũng không ngó đến một chút. Tổ chức đám tang cho cái xác kia xong, Ngọc Hiền về nhà tắm gội xong liền đi qua chỗ Di Cách. Những lúc thế này bỏ giấy một mình nàng thấy không yên. Ngọc Hiên mang theo trong túi bóng một chai rượu nhỏ. Rượu này là do nàng chuẩn bị. Những tối nàng nằm kế bên dì ấy đều phát hiện dì ấy ngủ rất nông, hầu như là không ngủ. Hiên, Tử Cách mệt mỏi đứng lên từ dưới đất. Bên dưới đất ngổn ngang rất nhiều tấm hình Lục Lan từng chụp. Ngọc Hiên ngồi xuống cầm lên một tấm thì thấy rất nhiều hình thiên nhiên, mà có những bóng lưng vô tình dính vào khung hình. Bóng lưng này không cần nghĩ cũng biết là Lục Lan chụp lại những nơi mà nàng cùng dì Cách đi. Với tay gom gọn chúng lại thành sắp, Ngọc Hiên cất vào tủ, tốt nhất là không cho dì Cách tự hành hạ mình bằng những thứ này, bằng không chết người chứ chẳng chơi. Ngọc Hiên bày ra hai ly rượu nói, dì uống rượu với con không? Tử Cách nhìn chúng thoáng do dự một chút rồi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hiên. Ly rượu rỗng được Ngọc Hiên rót đầy, mồi nhắm cũng chỉ là hai con khô mực Ngọc Hiên mua ở cửa hàng tiện lợi. Tự cách uống cạn một ly, cô cảm thấy cổ họng mình nóng hổi, nước mắt cũng trào ra khỏi mi, ho sặc sụa. Dì không sao chứ? Ngọc Hiên vỗ vỗ lưng Tự Cách, cố khiến cho dì ấy không ho nữa. Tự Cách xua xua tay mình, ý bảo cô không sao cả. Rượu quá 5 ly, lúc này Tự Cách cũng chớm say. Ánh mắt cô vô cùng buồn bã như Ngọc Hiên, thở than. Dì nhớ Lan Nhi quá. Để con kiếm Lan Nhi về. Còn nhớ đó, phải kiếm được con bé. Bằng không dì nhất định buồn đến chết. Tự Cách lúc này nói căn bản cũng không hề nghĩ đến những điều mình nói. Cô bị rượu làm cho say rồi. Ngọc Hiên ở bên cạnh dựa đầu vào vai Tự Cách, mỉm cười nhẹ nhàng. Dì biết không, Lục Lan ngày xưa rất quái dị, không hiểu vì sao con lại kết bạn với nó nữa. Tự Cách im lặng không nói, cũng không hỏi. Ngọc Hiên lại thấp giọng kể. Nhớ hồi năm nhất, Lục Lan là sinh viên giỏi nhất khóa, nhưng cậu ấy chẳng được vào nhóm nào hết. Còn thì vào nhóm có hai bạn nam trước, sau đó Nạp Thanh Ly vào. Sau đó Lục Lan đến để cặp xuống chỗ bọn con, chỉ nói một câu để tôi chỉ các người làm. Sau đó quả thật bài nhóm đều là do Lục Lan làm. Tự Cách im lặng nhìn xuống nửa gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hiên, để cho con bé dựa vào vai mình. Lục Lan khó ưa là vậy, nhưng Lục Lan là người đẹp nhất nhóm rồi. Cậu nhớ một hôm Lục Lan được tỏ tình với Sơn Trường, bạn nam cực kỳ ưu tú, đứng đàn hát cho cậu ấy nghe. Cậu ấy trầm ngâm nhìn người ta, cho nên cả nhóm đều hò reo kêu cậu ấy chấp nhận đi. Chị biết không, cậu ấy đem lá cờ của đảng ném xuống kẹp tờ giấy nốt. Mất chục năm sau, cái cậu tỏ tình kia mới nói cho bọn con viết. Trong đó viết cái gì? Thì ra là viết đảng cần cậu, còn tớ thì không. Mờ cút về tận trung với đảng. Cậu bé theo đảng năm đó tổn thương những 10 năm. Vậy Lục Lan từng có người yêu đầu không? Tự Cách hỏi, Ngọc Hiên cười phì một tiếng. Cậu ấy từng thích một người, nhưng cậu ấy bỏ lỡ rồi, người ta lấy chồng rồi. Năm đó cậu ấy cũng quyết định lấy chồng. Người đó có dáng vẻ thế nào? Tên gì? Tự Cách nghe mối tình sâu nặng đó, phút chốc trong lòng ghen tuông không ít. Tên gọi Minh Tuyền, dì muốn gặp hôm nào rảnh cô dẫn dì đi. Còn tìm thông tin của cô ta giúp dì, dì muốn xem qua một chút. Ngọc Hiên bị rượu làm cho hơi choáng, nên nức cục một tiếng rồi nhập tìm tên Minh Tuyền. Đúng là cô bạn xinh đẹp này rồi, nàng đưa cho Tự Cách. Dì ấy cầm điện thoại tỉ mỉ nhìn xem người đó dáng vẻ thế nào. Sau phát hiện người ta nhìn cũng không tệ bèn xa sầm nét mặt, nhìn là thấy không vui rõ ràng. Người ta là Hoa Khôi, năm đó đối với Lục Lan cũng có tình, nhưng không hiểu sao đùng một cái thì mới cưới. Thế nên Lục Lan mới cưới con trai của dì, cho nên mới gặp dì, rồi trả thù dì sao? Tự Cách nói sau đó mỉm cười chua chát. Ngọc Hiên nghe đến đó bèn quay đầu lại nhìn dì Cách. Nhìn thấy dì ấy khóa màn hình điện thoại rồi, đang ôm điện thoại trong tay. Lục Lan nói với con, Lục Lan thật sự yêu dì. Muốn ở bên dì, lần đầu tiên cậu ấy cảm nhận được thế nào là yêu. Cậu ấy hỏi con làm sao dì mới không khóc nữa. Làm sao dì mới biết được cậu ấy thực sự yêu dì. Hôm đó lần đầu tiên Lục Lan trải lòng với con. Cậu ấy là người hay dọa chết. Nhưng cậu ấy nói vì yêu dì, cậu ấy rất sợ chết. Cậu ấy sợ bỏ lại dì. Tự Cách ôm mặt mình, nước mắt thấm vào lòng bàn tay, ẩm ướt. Cô đã dặn bản thân mình không khóc nữa, thế nhưng làm sao tự chủ được cảm xúc trong lòng mình. Cô còn không thể điều khiển nổi tâm trí, đừng nói là những giọt nước mắt. Dì từng hận Lan Nhi, từng nghĩ con bé thật cay độc khi trả thù dì như vậy. Nhưng dì, chị nhận ra mình cũng có cảm tình với con bé. Con hiểu cảm giác đó không? Trong hạnh phúc có khổ nhục, trong vui vẻ có xấu hổ. Càng yêu con bé bao nhiêu, dì càng thấy mình ti tiện, lăng loạn bấy nhiêu. Con biết. Ngọc Hiên lau đi giọt nước mắt trên má Tự Cách, dỗ dành. Dì biết không, Lục Lan nói với con là cậu ấy sợ tiếng khóc của dì, vì cậu ấy cảm thấy mình rất vô dụng, cứ mãi làm dì khóc. Có lẽ giờ này cậu ấy cũng tỉnh rồi, đang ở đâu đó,